làm bà xã của boss đại nhân. Chương 7, màn kịch, góc truyện audio.com. Bạch Duệ Văn trông thấy Lục Bạch Y thì mừng khôn cùng khô rằng Lục Bạch Y vì nể mặt ông ta mà đến, ông ta tiến đến chỗ Bạch Y một cách lịch sự. Cảm ơn Lục Tổng đã nể mặt mà đến, ông ta vừa nói vừa đưa cánh tay phải của mình ra đằng trước. Lục Bạch Y không thèm đưa mắt nhìn Bạch Duệ Văn mà tiến đến một góc tĩnh. Hứ, ai nể mặt ông ta chứ, tưởng mặt mũi ông ta lớn lắm sao, để vợ và con gái mình bắt nạt tiểu lăng của anh, Bạch Y anh còn chưa cho ông ta phá sản là may. Bạch Duệ Văn đen mặt, ông ta cố kiềm cơn giận, dù gì sự có mặt của Lục Bạch Y cũng cho ông rất nhiều lợi. Một số người biết Bạch Y thấy cảnh đó cũng e ngại đến chào hỏi. Sẽ chết rất thảm a hát, lúc này, Bạch Huyền Sa lại đến gây sự với Tiểu Lăng một lần nữa. Tiểu Lăng, cô đừng mong Từ Quang sẽ quay về với cô. Anh ấy sẽ cùng tôi kết hôn, Bạch Huyền Sa nói mà không ngượng mồm, đúng là mẹ con, đều đê tiện như nhau. Tiểu Lăng nhẹ nhàng cất giọng, nhâm nhi ly nước cam trên tay mình. Cô đừng hiểu lầm chứ, tôi nhường anh ta cho cô. Hai người kết hôn đối với tôi là một chuyện tốt. Hứ, cô đừng giả vờ. Tôi biết cô rất đau lòng. Bạch Huyền Sa nắm chặt tay, trong lòng cô ta biết Từ Quang rất yêu Tiểu Lăng. Làm cô thất vọng rồi, chồng của cô tôi đây không thèm. Tiểu Lăng vô cảm nói. Loại đàn ông nói yêu người này mà lên giường cùng người kia đối với cô đều là cặn bã. Cô, Bạch Huyền Sa tức lộn ruột gan mà không nói nên lời. Đúng lúc đó cô ta thấy Bạch Duệ Văn cùng Từ Quang đang đi qua gần chỗ cô ta và Tiểu Lăng đứng. Lòng dạ cô ta lại nham hiểm, cô ta giả vờ ngã xuống đất, nước mắt lã chã ôm lấy má của mình. Giờ giọng thảm thiết đáng thương, chị, nếu đánh em làm chị bớt giận thì cứ đánh, em sẽ không đánh trả. Được diễn đạt lắm, cô lấy giải nữ diễn viên đóng vai phản diện xuất sắc được rồi đó. Bạch Duệ Văn và Từ Quang thấy vậy liền tiến đến, lúc này Lý Huyền Tình cũng đến bên cạnh Bạch Huyền Sa. Tiểu Lăng, Huyền Sa, các con làm trò gì thế hả? Bạch Duệ Văn tức giận hỏi. Tiểu Lăng không nói gì, chỉ im lặng coi màn kịch mà Bạch Huyền Sa bày ra. Bạch Huyền Sa giờ giọng đáng thương. Ba, là con sai, không liên quan đến chị, là lỗi của con khi thích Quang nên chị mới. Hức, đánh, đáng thương lắm, Bạch Huyền Sa cô diễn tốt lắm. Bạch Duệ Văn không biết mối quan hệ của Từ Quang với Tiểu Lăng. Ông ta cho rằng Bạch Huyền Sa với Từ Quang mới là một cặp. Bạch Duệ Văn tức giận giơ tay định tát Tiểu Lăng. Tiểu Lăng, con, Từ Quang đưa tay cản nhưng không kịp. Bởi vì, cách trương,